Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, kính xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con biết rõ về pháp môn tu thiền như thế nào để điều trị được bệnh mãn tính của thân, và tu thiền có thể trị liệu trừ tuyệt bệnh không? Cái này thì Phật tử nghĩ tu để trị bệnh, mà trị bệnh thân chứ không phải trị bệnh tâm. Tu thiền thì nặng về bệnh tâm chứ không có chú trọng về bệnh thân. Nếu bệnh thân nó có bớt thì đó là một cái phần phụ thôi, chứ cái trọng tâm là trị bệnh của nội tâm. Bệnh nội tâm là bệnh loạn tưởng, bệnh phóng ngoại, vân vân. Còn cái bệnh của thân, nhất là bệnh mãn tính mà biểu tu thiền hết thì tôi bí thôi. Mấy ông thầy có khi cũng đi bệnh viện dài dài thì làm sao mà tôi dám chỉ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tuyệt hết bệnh thì cũng bí thôi. Đối với người tu thiền, chỉ có khác với người không tu thiền ở chỗ người không tu thì khi bệnh thì thấy thân nó hành rồi khổ sở, lo lắng sợ sệt, cho nên có hai cái khổ: khổ của thân rồi khổ của tâm. Khổ của thân là cái hành xác về cơ thể, khổ của tâm là lo sợ, rồi hai cái nó dồn dập. Người tu thiền thì thấy rõ cái thân, có thân thì phải có tụ, có tán, hợp lại thì phải tan, chứ đâu có giữ hoài được. Mà Phật đã nói sanh già bệnh chết, Phật đã thừa nhận có bốn cái tướng đó rồi. Bệnh là cái mà Phật cũng phải chịu kia mà. Bây giờ hỏi tôi dạy sao mà đừng có bệnh thì tôi cũng bó tay, làm sao mà dạy được. Chỉ có chúng ta biết cái bệnh là cái sẵn sàng của cơ thể, khi nó có một bộ phận nào hư hao thì nó bệnh. Như vậy bệnh là cái lẽ thường, không sợ, không sợ cho nên bớt khổ, thì cái đó là cái ảnh hưởng của tu thiền. Chớ bảo tu thiền hết bệnh, tuyệt bệnh thì tôi không có phương pháp đó. Vì vậy mà không có trả lời được thỏa mãn câu hỏi này.